Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1683. Để dông tố chi dạ. 1. Thi đại học thành tích thực mau liền xuống dưới. Lương nếu băng khảo thí thành tích phi thường hảo. Lúc trước ở điển thi đại học chí nguyện thời điểm, Hoàng Hiểu Linh làm lương nếu băng chính mình làm quyết định. Nàng không chút do dự ghi danh Yến Bắc Đại học. Bởi vì Yến Bắc Đại học là Yến Kinh một khu nhà thực nổi danh thực tốt đại học. Chính yếu chính là, ở chỗ này đi học nói, nàng liền không cần rời đi Yến Kinh, cũng không cần rời đi mụ mụ cùng Tưởng Lệ Nhiên. Về Tưởng Lệ Nhiên sự tình, Lương Nếu Băng đã đều cùng Hoàng Hiểu Linh nói. Hoàng Hiểu Linh không nghĩ tới chính mình nữ nhi sẽ thích thượng Tưởng Lệ Nhiên, nhưng là biết sau nàng cũng không có phản đối. Rốt cuộc, nếu băng trưởng thành, nàng nên có chính mình sinh hoạt chính mình theo đuổi. Hơn nữa nhận thức Tưởng Lệ Nhiên lâu như vậy, Hoàng Hiểu Linh biết chính mình cùng nữ nhi thiếu hắn quá nhiều. Tưởng Lệ Nhiên cùng mặt khác có tiền ăn chơi trác táng không giống nhau. Hắn thật là người tốt, nếu là nếu băng có thể cùng hắn ở bên nhau, Hoàng Hiểu Linh là vui vẻ nhất, cũng nhất yên tâm mà đi. Thi đại học điểm xuống dưới ngày đó, Lương Nếu Băng trước tiên đem tin tức này nói cho Tưởng Lệ Nhiên. Nguyên bản Tưởng Lệ Nhiên nói tốt chia đều số xuống dưới sau, phải cho Lương Nếu Băng hảo hảo bốn phía chúc mừng. Nhưng là thật sự tới rồi ngày này hắn lại lâm thời có việc. Chỉ là ở trong điện thoại chúc mừng nàng một phen, còn nói sẽ ân bài trợ lý cho nàng tặng lễ vật. Lương Nếu Băng không so đo, nàng biết Tưởng Tam Thiếu hiện tại là thật sự bắt đầu sau này lui. Nhưng là Hoan Tâm Tỷ đã nói với chính mình, nếu là Tưởng Lệ Nhiên lùi bước nói, nàng cũng không cần sợ, bởi vì hắn lui một bước, nàng liền đi tới hai bước. Cho nên, ngày hôm sau buổi tối, đương Tưởng Lệ Nhiên lái xe hồi Tưởng ra nhà cũ thời điểm, liền nhìn đến Lương Nếu Băng chính vẻ mặt thản nhiên ngồi ở Tưởng ra nhà cũ trong viện xem ánh trăng. Nếu Băng, đã trễ thế này, ngươi như thế nào ở chỗ này? Ngày đó Lương Nếu Băng sáng sớm làm đột nhiên tập kích, là lo lắng thân thể hắn ra trạng huống. Tưởng Lệ Nhiên có thể lý giải, nhưng là lúc này đây đâu, lần này nàng lại nghĩ tới cái gì lý do? Tưởng Lệ Nhiên nhìn Lương Nếu Băng vẻ mặt nghi hoặc, mà Lương Nếu Băng nghe vậy chỉ là đạm đạm cười, chậm rãi mở miệng nói: ba mẹ mấy ngày nay xin nghỉ hồi Hồng Thôn, nàng trở về trong thôn là một ít thủ tục. Ngươi cũng biết ta mẹ thật lâu không đi trở về, nàng nói lần này nàng muốn ở trong thôn ở vài ngày. Ta hôm nay xem thời tiết dự báo nói mấy ngày nay có dông tố thời tiết. Ta một người sợ hãi, cho nên ta liền tới tìm ngươi. Ngạch nhìn đến Lương Nếu Băng chớp thanh triệt mắt to, điềm đạm đáng yêu nhìn chính mình, Tưởng Lệ Nhiên lập tức gật gật đầu. Nguyên lai là như thế này a, không có việc gì, nơi này phòng cho khách rất nhiều, trong khoảng thời gian này ngươi liền ở chỗ này trụ hạ đi. Muốn ăn cái gì liền cùng người hầu nói. Tưởng Lệ Nhiên thật sự nghĩ không ra bất luận cái gì cự tuyệt nàng lấy cớ, hơn nữa hắn cũng tuyệt đối không đành lòng cự tuyệt. Ân, đã biết. Nghe được Tưởng Lệ Nhiên trả lời, Lương Nếu Băng dùng sức gật gật đầu, một đôi mắt tràn đầy thỏa mãn ý cười. Nhìn đến Lương Nếu Băng tươi cười, Tưởng Lệ Nhiên ngẩn ra một chút, trong nháy mắt này cảm thấy chính mình thật là quá khâu nam nhân. Cư nhiên vẫn luôn sợ hãi lại khẩn trương cố ý trốn tránh nàng. Kỳ thật, Lương Nếu Băng cũng không đáng sợ. Đáng sợ, ngược lại là chính hắn tâm tư. Sao sao, ngươi liền ở tại lầu 2 đi, Tưởng Lệ Nhiên ở lầu 2 cấp Lương Nếu Băng thu thập một phòng. Lương Nếu Băng lần này lại đây mang theo một ít tùy thân dùng đồ dùng sinh hoạt, còn có áo ngủ cùng mấy bộ tắm rửa quần áo, tạm thời cũng không cần mặt khác đồ vật. Biết Tưởng Lệ Nhiên trốn tránh chính mình, Lương Nếu Băng cũng không quá chủ động cùng hắn tiếp xúc. Đổi hảo áo ngủ, nàng liền đến lầu 1 cùng Tiểu Tuyết cùng nhau xem TV. Hết chương.